Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Kinh Hồng Nhất Hiện. Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương thân hình của hai người đi xuyên qua Thập Vạn Uyên Lâm. Bởi hai người đều là võ thánh, cái gọi là địa hình phức tạp đối với bọn họ tới nói hầu như hào không tồn tại. Tiền hành tốc độ tất nhiên là cực nhanh, nguyên bản hao tốn mấy tháng mới tiến vào Thập Vạn Uyên Lâm. Dùng không tới một tháng, đã thuận lợi đi ra Thập Vạn Uyên Lâm. Hai người mượn đường Hắc Vương Quốc, lại tự Hắc Vương Quốc tiến nhập Bắc Phương Đế Quốc. Dọc theo đường đi cũng không có sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể nói gió êm sóng lặng. Bắc Phương Đế Quốc làm thế giới hiện nay tiếng tăm lớn nhất võ giả chi xá, được khen là võ giả thiên đường. Dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, mười mấy bị huấn luyện quân sĩ nắm súng ống là có thể vây giết một vị hóa kình đại sư. Có thể ở Bắc Phương Đế Quốc bên trong luyện võ chi gió vẫn nhiệt độ không kém. Hai người một đường qua lại, qua chi địa thành thị chính giữa võ quán số lượng hầu như có thể cùng khách sạn đánh đồng với nhau. Mà nhìn như vậy võ quán, từng cái võ quán chính giữa học đồ số lượng vẫn cứ không phải số ít. Thượng võ phong cách ở đế quốc này bị phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Cái nào sợ rằng muốn để quốc gia trên dưới người người như Long Đại Kinh Vương quốc đều không thể cùng sánh vai. Bắc Phương Đế Quốc cứ việc bị dựa vào khoa học kỹ thuật quật khởi Hùng Ưng Đế Quốc dồn xuống thế giới bá chủ bảo tòa, nhưng đối với võ đạo theo đuổi nhưng vẫn không kém. Bọn họ trước sau tin chắc sách cổ bên trong ghi chép có liên quan với phân toái chân không cảnh giới tồn tại, đối với võ đạo tôn sùng có thể nói lam tinh cực hạn. Tạ Đông Phương qua lại ở Bắc Phương Đế Quốc, cảm thụ được Bắc Phương Đế Quốc nồng nặc võ học bầu không khí. Từ trong thâm tâm nói một tiếng, Lý Cầu Tiên hiện tại đối với Lam Tinh rất nhiều quốc gia cũng thoáng có hiểu một chút. Nếu như muốn đem những quốc gia này chia thành hai đại loại, chính là tôn sùng võ đạo cùng khoa học kỹ thuật trí cường hai loại. Bất quá theo đạn hạt nhân loại này vũ khí cuối cùng xuất hiện, cùng với Hùng Ưng Đế Quốc khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển, hiện nay càng ngày càng nhiều quốc gia đầu nhập vào khoa học kỹ thuật trên hết trận doanh lớn bên trong, tôn sùng võ đạo lý niệm ở mọi người cảm nhận Việt Hoa phát không được hoan nghênh. Hiện nay ngoại trừ Bắc Phương Đế Quốc vẫn cứ ở kiên trinh không rời quán triệt võ đạo lý niệm ở ngoài, liền ngay cả Đông Minh đều bị ảnh hưởng cực lớn. Tương tự với Giang Phổ Vương Quốc, Long Uyên Vương Quốc, các quốc gia đã tiến nhập nửa võ đạo, nửa khoa học kỹ thuật chủ nghĩa quốc gia, mà bị Hùng Ưng Đế Quốc thẩm thấu nghiêm trọng Nhật Nguyệt Vương Quốc càng là hoàn toàn ngã về phía khoa học kỹ thuật trên hết trận doanh ở giữa, chỉ bất quá bởi vì bọn họ chịu đến Đại Kinh chèn ép. Khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình chậm chậm, lúc này mới làm cho võ giả nhưng có thở dốc dư địa. Bắc Phương Đế Quốc trình độ khoa học kỹ thuật cũng không tính yếu chứ. Lý Cầu Tiên nói, xác thực không yếu, nhưng ở Bắc Phương Đế Quốc bất luận quân đội vẫn là dân gian, nắm giữ tu vi võ đạo kề bên người người đều rất dễ dàng nhận được lên cấp. Thậm chí ở Bắc Phương Đế Quốc quân bộ ở giữa vẫn cứ duy trì tổ chế. Muốn làm tướng quân, ngoại trừ công huân, năng lực ở ngoài, bản thân võ đạo trình độ phải đạt đến hóa kình giai đoạn. Không có hóa kình tu vi, dù cho có lớn hơn nữa bối cảnh năng lực, chuẩn tướng chính là của hắn quân hàm cực hạn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, này loại hoàn cảnh lớn, đúng là hết sức thích hợp thánh giả liên minh. Chỉ bất quá thánh giả liên minh mong muốn là đối với một quốc gia địa vị thống trị, mà không phải thu được đầy đủ thân phận liền hài lòng. Nhưng Bắc Phương Đế Quốc ở tôn sùng võ đạo đồng thời, lại không thể không cân nhắc quốc gia có thể kéo dài phát triển đến để phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có đặt chân chi địa. Điểm này nhưng để thánh giả liên minh khó có thể tiếp thu. Lý Võ Thánh, Tạ Đông Phương cùng Lý Cầu Tiên ngang qua Bắc Phương Đế Quốc thời gian. Lại nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nếu như Lý Võ Thánh thật sự có thể tấn đến phấn toái chân không cảnh giới. Ta tin tưởng, đến thời điểm dựa vào ngươi phấn toái chân không tu vì là đại biểu cao thượng danh vọng. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, toàn bộ Bắc Phương Đế Quốc hết thảy võ giả chắc chắn dồn dập sẵn sàng góp sức. Dù cho ẩn cư ở Bắc Phương Đế Quốc vị kia thân phận siêu nhiên lớn tôn cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên nghe được Tạ Đông Phương nói, trong lòng ngược lại có chút ý nghĩ. Cứ việc lần này viễn cổ chi thụ mượn sinh mệnh chi thủy thoáng trì hoãn một hồi sinh cơ trôi qua, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy năm. Mười mấy năm sau, theo chí tôn uy thế tản đi, khư giới giáng lâm, Lam Tinh văn minh vẫn cứ khả năng hủy hoại trong một ngày. Nếu như hắn thật có lòng che chở Lam Tinh, dựa vào sức mạnh của một người, không thể chu đáo, ở chưa thành chân thần trước, chấp kiếm giả giai đoạn tốt mấy cảnh giới mạnh yếu chỉ liên quan đến khư giới lực vận dụng. Bản thân cường độ thân thể cũng không có biến hóa quá lớn. Một kiếm đoạn sông, hai kiếm bình sơn, ba kiếm lật giang, bốn kiếm đổ biển các loại, như thường thuộc về truyền thuyết. Dù cho chấp kiếm giả giai đoạn đỉnh cao, đứng ở thần cảnh ngưỡng cửa trước truyền kỳ chấp kiếm giả, thể phách cường độ tối đa so với hắn bây giờ mạnh hơn vài lần. Cho người cá không bằng dạy người câu cá, chờ đến thời điểm đem phấn toái chân không đột phá phương pháp cũng chính là tiếp dẫn khư giới. Lực pháp môn truyền khắp thiên hạ, cũng coi như hắn vì là Lam Tinh này mảnh sinh hắn. Dục hắn thổ địa làm ra sở hữu cống hiến, ngày được kiện quân tử không ngừng vươn lên. Khư thú giáng lâm, thiên địa đại biến, có thể cứu mình, chỉ có chính mình. Bắc Phương Đế Quốc có thể mượn công cụ giao thông. Đoạn đường này thoáng buông lỏng một ít, hai người còn nhân cơ hội bổ sung một ít cần thiết sinh hoạt vật tư. Có thể theo hai người tiến nhập Bắc Cực Tuyết Nguyên, hoàn cảnh ác liệt trình độ bao nhiêu tăng lên trên, xe cộ vô pháp chạy, liền ngay cả tuyết địa xe cũng theo dầu cháy tiêu hao hết. Ở nửa đường thả neo, cuối cùng hai người chỉ phải quấn chặt thân thể đi bộ đi tới. Vào lúc này bốn phía nhiệt độ đã rơi xuống -40. Dù cho phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh như không chú ý phòng lạnh giữ ấm, vẫn cứ có thể sẽ bị miễn cưỡng đông chết. Dù sao đánh vỡ người thân thể cực hạn không phải là siêu nhân. Loài người sinh mệnh hình thái ở vũ trụ mênh mông ở giữa từ trước đến giờ yếu đuối đến cực điểm. Khả năng thiên nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích là có thể dẫn đến sinh linh đồ thán. Hàng trăm hàng ngàn nhân loại bỏ mình, mà Lý Cầu Tiên bản thân cũng là nguyên nhân chính là hiểu rõ sinh mạc yếu đuối, mới không tiếc tất cả, bước chân vào này tiến hóa tự thân con đường, phấn toái chân không, nhập hư cảnh, dự bị chấp kiếm giả. Lý Cầu Tiên đẩy gió lạnh, trong miệng tự lẩm bẩm, từng bước về phía trước, một ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng, hai người cất bước ở vô tận tuyết nguyên, thiên địa mênh mông một mảnh, coi như Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương hai người đều đeo kính mắt, có thể vẫn cứ cảm giác được một loại không nói cô tịch. Này loại đầy trời trắng mờ, không nhìn thấy bất luận nhân loại nào dấu vết hoàn cảnh, đủ để bất luận cái nào tâm lý yếu đuối người vì đó tuyệt vọng. Đặc biệt là, thỉnh thoảng Kinh Hồng Nhất hiện khủng bố hung thú, càng là để tinh danh thần căng thẳng, khó tự kiềm chế. Cũng may Lý Cầu Tiên bản thân võ đạo tầng thứ 4, khí, cảnh giới cảm ứng làm cho hắn xa xa là có thể nhận ra được hung thú vị trí, càng là cường đại hung thú khí tức trong người càng mạnh. Một ít vương cấp hung thú thậm chí ở 20-30 cây em ở ngoài, Lý Cầu Tiên là có thể lòng sinh cảm ứng, do đó hết sức tránh né, dọc theo đường đi đúng là cũng không có gặp phải cái gì quá lớn hung hiểm. Tình cờ không thể tránh khỏi, lấy thực lực của hai người, cũng bất quá là tiêu tốn một ít tay chân đem những hung thú này chém giết. Tự thân an nguy không cần quá mức lo lắng. Lý Võ Thánh, chúng ta đến tột cùng muốn đi nơi nào? Đây đã thuộc về sinh mạng vùng cấm đi. Liền nửa tháng trước thỉnh thoảng gặp phải hung thú đều trở nên 10 phần hiếm thấy. Này loại tựa, hồ lung tung không có mục đích cất bước rằng co hơn 3 tháng thời gian. Tạ Đông Phương rốt cục không nhịn được tàn khốc hoàn cảnh lên tiếng hỏi. Ly khai thập vạn uyên lâm, có hơn 4 vạn cây số đi. Lý Cầu Tiên không hề trả lời, hỏi ngược lại một tiếng. 40.003,624 km. Tạ Đông Phương nhìn lướt qua trên tay một cái có trong ghi chép trình chức năng nhiều chức năng đồng hồ đeo tay nói. Sắp rồi, sắp rồi. Lý Cầu Tiên nói, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hắn cảm giác được, ở mảnh này dưới bầu trời, chí tôn uy thế chính đang dần dần tản đi. Tạ Đông Phương nói không sai. Đây xác thực thuộc về cấm địa sinh mệnh, liền hung thú đều không muốn dễ dàng đặt chân vùng cấm. Đột ngột, Lý Cầu Tiên trên người khí tức đọng lại, không ngừng trên người khí tức đông lại, vẻ mặt của hắn đồng dạng như bị đóng kết, thật giống như trực tiếp bị một nguồn sức mạnh vô hình đóng băng. Quỷ dị, kinh hãi, mà ở này loại quỷ dị, kinh hãi kỳ dị trạng thái bên trong, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào phía trước. Rõ ràng cái kia bên trong món đồ gì đều không có. Có thể Lý Cầu Tiên ánh mắt nhưng phảng phất nhìn thấy gì tiền sử hung thú. Chỉ một lần mục kích, vị này tiền sử hung thú trên người tản mát ra khí tức, dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn sinh cơ hầu như hoàn toàn đông lại. Một bên Tạ Đông Phương ngay lập tức đã nhận ra Lý Cầu Tiên dị thường. Sờn cả tóc gáy, Lý Cầu Tiên giờ khắc này trên người phản ứng chính là một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Ở hắn phản ứng như thế này dưới ảnh hưởng, liên đới Tạ Đông Phương bản thân đáy lòng đồng dạng nổi lên một luồng vô pháp nói rõ lớn lao hoàng. Sợ, trực giác đến đáy lòng phát lạnh, tay chân lạnh lẽo. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ đều phải theo ngoại giới hàn khí xâm lấn mà trở nên cương trực khó. Có thể nhúc nhích, sao, làm sao vậy, Lý Võ Thánh, xảy ra cái gì sự tình? Tạ Đông Phương trong miệng nói, có thể chẳng biết vì sao, tiếng nói của hắn nhưng mang theo một tia run cầm cập. Tựa hồ là cảm giác được một loại khí tức tử vong run cầm cập. Trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn tựa hồ theo Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về phương xa nhìn tới. Nhưng là ở nơi đó, không có thứ gì, ngoại trừ mênh mông bạch tuyết. Hắn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Chạy, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên gầm nhẹ. Sau một khắc, không chút do dự xoay người, bùng nổ ra chính mình toàn bộ tốc độ, kèm theo bay đầy trời tuyết bắn tung tóe hư không. Thân hình của hắn phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên. Bắn nhanh đi xa, Tạ Đông Phương cứ việc không hiểu xảy ra cái gì sự tình. Nhưng có thể để cường đại đến đã có thể nói đệ nhất thế giới Lý Cầu Tiên không chút do dự xoay. Người bỏ chạy, cái kia loại kinh khủng nguy cơ cũng không phải hắn bây giờ có khả năng ứng đối. Bởi vậy, hắn không chút do dự làm ra lựa chọn chính xác nhất. Theo Lý Cầu Tiên đồng thời chạy, xèo, thân hình của hai người nhanh chóng qua lại, trong phút chốc vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, mà liền như thế chạy ra khỏi mấy trăm mét sau. Lý Cầu Tiên nhưng dần dần ngừng lại, có thể, hô, Tạ Đông Phương trường hô ra một hơi, có chút chưa tỉnh hồn nhìn Lý Cầu Tiên. Lý Võ Thánh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia bên trong có nguy hiểm gì? Nếu như có nguy hiểm lời, chúng ta chạy ra mấy trăm mét khoảng cách sẽ không quá đoạn. Có muốn hay không cách nơi này xa hơn chút nữa? Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời. hắn vẫn là nhìn lúc trước cái kia làm hắn rợn cả tóc gáy phương hướng. Ngay mới vừa rồi một sát na, hắn thấy được khư thú, một đầu chân chính khư thú, 43,000 km, đã gần như vậy sao? Lý Võ Thánh, Tạ Đông Phương ở bên lần thứ hai hỏi thăm một tiếng. Tiếp tục đi, Lý Cầu Tiên nói, liếc mắt nhìn âm trầm bầu trời. Đại khái, còn có 3 ngày lộ trình đã đến. Nguyên bản muốn tiếp tục hỏi thăm Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên nói nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái gì đều không thèm để ý. Cấp tốc đuổi tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.